xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 81, C81-80. Phiên ngoại 2.4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua đã trải qua chuyện như vậy. Thẩm Chiêm Y buổi sáng dậy cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Cho nên nàng cố ý chờ nghe động tĩnh Lộ Vãn Đình rời đi. Mới lén lút mà kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Ai ngờ chính mình vừa đến phòng khách, cửa chỗ hành lang lại bị mở ra. Lộ Vãn Đình đeo cặp sách đứng ở nơi đó. Vãn Đình, là quên mang thứ gì sao? Thẩm Chiêm Y gãi gãi đầu, biểu hiện đến tận lực cùng bình thường giống nhau. Thẩm lão sư, mau đến kỳ thi, chiều nay có họp phụ huynh. Lộ Vãn Đình dương mắt xem nàng. Ngươi, có thời gian không? Thẩm Chiêm Y ngẩn người. Đây là làm nàng hỗ trợ đi họp phụ huynh. Thời gian thì đúng là có. Chỉ là, vậy buổi chiều 2 giờ ta ở cổng trường chờ ngươi. Lộ Vãn Đình vội vàng nói. Sợ Thẩm Chiêm Y cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, lại cẩn thận mà bồi thêm một câu. Được không? Thẩm Chiêm Y tính cách chính là người hiền lành. Được, được rồi. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Lộ Vãn Đình cong lên khóe môi, lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, xoay người đi đến trường. Chờ tới rồi trường học, Lộ Vãn Đình buông cặp sách. Một ngày tâm tình đều tốt đẹp. Lộ Vãn Đình, ngươi giúp ta nhìn xem đề toán này đi. Ngồi cùng bàn thấy nàng tới, liền đẩy đẩy cánh tay nàng. Ta không biết giải. Gần nhất Thẩm Chiêm Y học bổ túc hiệu quả không tồi. Ngay cả toán học lão sư đều khen ngợi Lộ Vãn Đình, nói nàng tiến bộ, cho nên ngồi cùng bàn liền thường xuyên tới hỏi bài tập. Lộ Vãn Đình cầm lấy nói, ta nhìn xem ha. Ngồi cùng bàn kêu hàn, là cái diện mạo đáng yêu tiểu cô nương. Nàng đối Lộ Vãn Đình nói, chiều nay mẹ ta tới họp phụ huynh, ta trở về lại phải bị mắng. Không thể nào, chỉ là họp phụ huynh bình thường trước khi thi thôi. Không cần lo lắng đâu. Lộ Vãn Đình nhìn đề, chỉ chốc lát sau liền làm xong. Hàn vẻ mặt đau khổ nói, nếu mẹ ta không tới họp thì tốt biết mấy. Lộ Vãn Đình không nói chuyện, chỉ là đem đề cho nàng đẩy qua đi. Nói, làm xong, ngươi nhìn xem có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Hàn gật đầu như gà mổ thóc. Lộ Vãn Đình rũ mắt nhìn hộp bút cất giấu ảnh chụp. Suy nghĩ lại dạt về tối hôm qua. Tối hôm qua Thẩm Chiêm Y không trả lời nàng, chỉ nói nàng không phải cố ý. Kỳ thật Lộ Vãn Đình cũng không phải thật sự muốn hỏi ra cái gì, chỉ là Thẩm Chiêm Y nói nàng cái gì cũng chưa thấy. Này như thế nào khả năng chứ? Rõ ràng nàng còn đem chính mình như vậy ôm trở về phòng. Lộ Vãn Đình lại trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Chính mình như thế nào lại nghĩ lại chuyện này? Chẳng lẽ mình thật sự đối Thẩm lão sư? Lộ Vãn Đình hôm nay một buổi sáng đều mơ mơ màng màng. Nội tâm hỗn loạn không thôi. Nàng chỉ hy vọng buổi chiều sớm một chút tới. Như vậy liền có thể nhìn thấy Thẩm lão sư. Giữa trưa tan học, Lộ Vãn Đình vội vội vàng vàng ăn cơm trưa. Liền đứng ở cổng trường chờ Thẩm Chiêm Y. Nàng ăn mặc rộng thùng thình lam bạch giáo phục. Gió lạnh hô hô mà thổi, rót đến nàng cổ tay áo đều phồng lên. Nàng nhìn nhìn đồng hồ, mau 2 giờ, Thẩm lão sư như thế nào còn không có tới? Lộ Vãn Đình có chút nóng vội. Chẳng lẽ Thẩm lão sư không quen biết nàng trường học, hoặc là đi lầm đường? Chính mình trường học xác thật có một chút hẻo lánh, đi tới còn cần vòng một cái lộ. Lộ Vãn Đình nghĩ nghĩ, quyết định vòng qua cái kia đường nhỏ. Đi ra đường cái chờ Thẩm Chiêm Y, nàng vòng qua chỗ rẽ, hướng đường cái bên kia đi đến. Con đường này dân cư thưa thớt, liền phòng ở đều là dùng thổ gạch đôi lên, cơ hồ không có người trải qua. Chỉ có lần đầu tiên tới này sở trường học người sẽ không cẩn thận đi nhầm. Lộ Vãn Đình mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên thấy trước mặt ngừng mấy đôi chân. Vừa nhấc đầu, gương mặt kia nàng thập phần quen mắt. Lộ Vãn Đình lập tức quay đầu liền đi. Một bàn tay còn hướng trong túi sờ, dựa vào ấn tượng mở ra di động ghi âm công năng. Nàng cái này động tác mới vừa làm xong, người phía sau liền đuổi theo, bắt lấy nàng sau cổ. Ta tưởng là ai đâu? Lộ Vãn Đình, Hảo xảo bất xảo ngươi tại đây gặp được lão tử. Trước đó vài ngày chính là ngươi cùng mẹ ta cáo trạng nói ta trộm nàng tiền đi. Tống Thụ Tường ngậm thuốc lá. Đối bên cạnh hai người đưa mắt ra hiệu. Làm cho bọn họ chặn đường mặt sau. Lộ Vãn Đình tránh ra hắn tay. Quay đầu nói. Ngươi trộm tiền liền trộm tiền. Như thế nào còn nói trước mặt tiểu đệ của ngươi. Tống Thụ Tường sắc mặt biến đổi. Đem trong miệng thuốc lá ném đến trên mặt đất. Dùng chân hung hăng nhất dẫm. Ngươi tại đây cùng lão tử lên mặt cái gì? Thằng cha kia của ngươi không đánh chết ngươi là may rồi. Nhà ta cho ngươi một ngụm cơm ăn ngươi còn dám cùng lão tử gọi nhịp. Nói xong, lại tiến lên cười dữ tợn nói. Nói chuyện đi chứ, cầm a, Lộ Vãn Đình bị người ấn bả vai. Không thể động đậy, nhưng như cũ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Ta liền kỳ quái, Tống Thụ Tướng. Ngươi nói xem ngươi có tay có chân không đi tìm công tác. Lớn già đầu còn trộm tiền của mẹ ngươi. Có xấu hổ hay không a? Tống Thụ Tường bị nàng nói được thẹn quá thành giận. Trực tiếp túm nàng cổ áo. Ta nghe nói ngươi lại đi ở nhà người khác. Lộ Vãn Đình ngươi không giỏi cái gì. Nhưng làm bộ làm tịch nói dối thì rất giỏi a. Mẹ ta làm ngươi trụ nhà ta ngươi không chịu. Đi lừa gì ta cho ngươi thuê học khu phòng. Thật đương tiền không phải nhà ngươi. Lộ Vãn Đình linh hiệt tròng mắt xem hắn. Cười nói. Như thế nào? Học không tới đi. Ngươi kêu ta một tiếng cha. Ta dạy cho ngươi ha. Tống Thụ Tường khí cực. Trực tiếp đem nàng ném tới góc tường. Vài người vây đi lên. Lộ Vãn Đình đỉnh đầu nháy mắt trở nên tối tăm. Nàng theo bản năng sờ sờ trong túi di động. Hẳn là vẫn là ghi âm trạng thái. Tống Thụ Tường ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt nàng, chậc chậc vài tiếng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, ta đều luyến tiếc đánh, ngươi ở nhà ta mấy ngày nay ta thật muốn chơi ngươi. Lộ Vãn Đình tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi dám sao, ta đá rách háng ngươi. Nói xong, Lộ Vãn Đình bay thẳng đến hắn, phía dưới hung hăng đạp một chân. Tống Thụ Tường không nghĩ tới Lộ Vãn Đình thật dám đạp hắn. Té ngã lộn nhào mà che lại quần lui vài bước. Xảy ra chuyện gì? Ngươi che cái gì a? Ngươi phía dưới có thứ đồ kia sao? Lộ Vãn Đình đứng dậy. Vài người đem Tống Thụ Tường nâng dậy. Chỉ thấy Tống Thụ Tường hướng hai bên đường lén lút mà nhìn thoáng qua. Ngoan độc nói. Đem nàng đưa tới bên kia đi. Lộ Vãn Đình không ngốc. Quay đầu liền chạy. Mới vừa chạy chưa hai bước. Đã bị bọn kia ngăn chặn đường đi. Tống Thụ Tường từ phía sau hung hăng túm chặt cánh tay của nàng. Mắng, đá lão tử còn muốn chạy. Nợ này không để yên. Nói xong, liền muốn giơ tay hướng trên mặt nàng phiến một cái tát. Ai ngờ hắn mới vừa nâng lên tay. Phía sau liền truyền đến một cái thanh lãnh mà không nhu nhược thanh âm. Ta đã báo nguy. Tống Thụ Tường quay đầu. Thấy sau lưng đứng một người. Trong tay còn giơ điện thoại. Lộ Vãn Đình cũng nghe tới rồi. Nàng thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng ném ra tay Tống Thụ Tường. Hướng người nọ bên người chạy. Thẩm Chiêm Y cầm di động. Bình tĩnh nói. Mới vừa báo nguy. Trong chốc lát cục cảnh sát thấy. Tống Thụ Tường vừa nghe lời này. Ngạnh cổ nói. Ngươi nói báo liền báo. Không tin thì ngươi có thể thử xem. Bên cạnh tiểu đệ thấy Thẩm Chiêm Y mặt không đổi sắc. Bắt đầu có chút sợ hãi. Quay đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Tống Thụ Tường chỉ có thể hậm hực mắng một câu thô tục. Mang theo người nhanh chóng bỏ chạy. Lộ Vãn Đình hỏi. Thẩm lão sư. Ngươi thật báo nguy. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Ừ, bất quá ta mới vừa nhìn một chút. Này phụ cận không camera. Không biết sẽ làm sao bây giờ. Lộ Vãn Đình cười hì hì nói. Không có việc gì. Ta ghi âm. Thẩm Chiêm Y tựa hồ không nghĩ tới Lộ Vãn Đình còn có chiêu thức ấy. Nàng nhíu mày nói. Đây là chuyện như thế nào? Ngươi cùng đám người kia xảy ra chuyện gì? Ta vừa đuổi tới liền thấy ngươi. Hắn là con trai của dì lần trước đưa ta đến nhà ngươi. Lộ Vãn Đình đem trong túi di động lấy ra tới. Ấn xuống nút tạm dừng. Hắn là con trai dì Trương? Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người. Vậy các ngươi như thế nào sẽ? Lộ Vãn Đình giải thích, Thẩm lão sư, Ta còn không có nói cho ngươi. Con trai gì ấy không phải cái gì thứ tốt. Trước đó trộm tiền, lại không dám nói cho mẹ hắn. Liền đổ lên người ta. Chấm, hôm nay phỏng chừng là mẹ hắn biết tiền là hắn trộm đi. Cho nên mới tới tìm ta phiền toái. Lộ Vãn Đình nhún vai. Thẩm Chiêm Y há miệng thở dốc. Mới nhớ tới chuyện này. Nhưng gì Trương bên kia là do nàng nói a? Cùng Lộ Vãn Đình không quan hệ. Lộ Vãn Đình như là đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Lại nói, Thẩm lão sư ngươi đừng tự trách. Kia bất quá chính là tên cặn bã. Thẩm Chiêm Y lắc đầu. Nói, ngươi không bị thương đi. Ta vừa mới thấy hắn như vậy túm ngươi. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Không có việc gì. Lộ Vãn Đình cùng Thẩm Chiêm Y rời đi này đường nhỏ. Hắn nói chút ghê tởm lời nói. Ta liền hết sức đạp hắn một chân. Ghi âm đều lục xuống dưới. Ta là đúng lý bảo hộ chính mình. Thẩm Chiêm Y nhìn cổ tay đỏ lên của đối phương. Cảm thấy trong lòng đau đến hoàng. Lộ Vãn Đình lại ôn nhu nói. Thẩm lão sư, ngươi tới giúp ta họp phụ huynh đúng không? Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng. Ánh mắt hướng bên cạnh ngó. Ừ, có chút việc cho nên đã tới chậm. Tống Thụ Tường sự tình ti rằng thực mau liền xử lý kết thúc. Nhưng họp phụ huynh cũng không dự được. Thẩm Chiêm Y chỉ có thể dẫn Lộ Vãn Đình trở về. Hai người về đến nhà thời điểm đã buổi tối. Nàng từ trong phòng lấy ra hòm thuốc. Nói, ngươi xem cổ tay đều chảy ra. Lại đây bôi thuốc. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ừ một tiếng. Thẩm lão sư, vừa mới ta ngồi cùng bàn cho ta phát tin tức nói. Toán học lão sư ở trước mặt các phụ huynh khác khen ngợi ta. Nói ta tiến bộ thực mau. Thẩm Chiêm Y nói. Thật à, ngươi tiến bộ liền tốt. Nghĩ kỹ rồi muốn thi vào đại học nào chưa? Lộ Vãn Đình nhỏ giọng nói. Còn không có nghĩ kỹ. Bất quá ta cái này thành tích. Nhiều nhất chỉ có thể vượt qua điểm sàn vài phần đi. Thẩm Chiêm Y chụp một chút tay nàng. Nói bậy cái gì? Ngươi sẽ vào được tốt nhất đại học. Ta không tin tưởng. Lộ Vãn Đình cúi đầu nhìn Thẩm Chiêm Y tế bạch ngón tay. Thẩm Chiêm Y nói. Đừng không tin tưởng. Ta sẽ bồi ngươi cùng nhau. Vào đại học là độc lập bước đầu tiên. Lộ Vãn Đình nghe thấy nàng như thế nói. Liền dùng sức gật gật đầu. Vậy ngươi muốn bồi ta? Thẩm Chiêm Y xoa xoa nàng tóc. Vãn Đình, lần này nguyệt khảo ngươi nếu là khảo hảo. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi tốt không? Lộ Vãn Đình nói. Thật vậy chăng? Thẩm Chiêm Y nói. Đương nhiên là thật sự. Xem như ngươi thi tốt khen thưởng đi. Lộ Vãn Đình lập tức nói. Kia đến lúc đó đi nơi nào? Ta định đoạt, nói xong lại lắc lắc cánh tay Thẩm Chiêm Y. Được không? Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, ngươi định đoạt. Lộ Vãn Đình trong lòng bị nhiệt ý phình lên. Nàng đứng lên. Ta hiện tại liền đi học tập. Thẩm lão sư ngàn vạn ngươi đừng quên. Từ từ, thuốc còn chưa có bôi xong đâu. Nhưng Lộ Vãn Đình chờ không kịp. Đã chạy về thư phòng. Thẩm Chiêm Y nhìn theo bóng dáng nàng. Bất đắc dĩ cười cười. Cất hòm thuốc, lại đi phòng bếp hâm nóng một ly sữa bò. Nàng gõ gõ cửa phòng Lộ Vãn Đình. Đi vào đem sữa bò đặt lên bàn. Vãn Đình, đến giờ liền lên giường ngủ. Đừng thức đêm học tập. Không tốt cho mắt. Lộ Vãn Đình ngẩng mặt. Đối nàng cười nói. Đã biết, Thẩm lão sư. Thẩm Chiêm Y giúp nàng đóng lại cửa phòng. Chính mình cũng trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá Lộ Vãn Đình nói lúc đó đi chỗ nào là do nàng quyết định. Lộ Vãn Đình là muốn đi nơi nào đây? Cách chương.